Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 54, Con người dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, người sắp thiết lạn những cái đó cúc non căn. À, cái gì? Không xong. Xin lỗi, ta đem ta đổi cho ngươi. Ngươi vẫn là trước lột quả sung ra đi. Nga, tốt, tốt, lột, lột, không phải thiết, cái gì? Harry Potter, Draco rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà hô lên thanh. Người ở thiết chính mình tay. À, Harry đem thiết dược liệu dùng tiểu đao ném đến một bên. Ngậm lấy bị cắt vỡ ngón tay. Sờ nếp nghe tiếng mà đến. Đầy mặt viết khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn hỗn loạn chế tác hiện trường. Sắc mặt là Harry trọng sinh tới nay nhất âm trầm một lần. Gryffindor khấu 5 phần. Potter, sờ nếp vung lên ma trượng rửa sạch bọn họ chế tác đài. Bởi vì ngươi có ý định phá hư Malfoy tiên sinh con người dược tề. Xin lỗi, tiên sinh. Harry liếm liếm miệng vết thương. Hàm chứa ngón tay mơ hồ không rõ mà nói. Ta lại đi lấy một viên quả sung. Hắn nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Draco. Cúi đầu từ sờ nếp bên người đi qua đi. Còn có một phần cúc non căn. Ta thực xin lỗi. Sờ nếp cúi đầu nhìn Draco mờ mịt mặt. Cau mày chuyển tới Neville nồi nấu quặng trước. Draco nhìn Harry lựa ma dược tài liệu bóng dáng. Một bên bất động thanh sắc mà thiết cúc non căn. Một bên sau này nhích lại gần. Cũng không quay đầu lại hỏi phía sau John cùng Hermione. Hắn là làm sao vậy? John nhìn thoáng qua Hermione. Được đến một cái cảnh cáo ánh mắt. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn hàm hồ mà nói. Hắn mấy ngày nay đều kỳ kỳ quái quái. Lo lắng Hagrid sao? Draco hồi tưởng mấy ngày nay sự tình. Giáo đồng phương diện không phải chưa nói cái gì. Dumbledore càng sẽ không trách phạt hắn a. John lắc đầu. Đã từ John trong miệng biết được nam sinh ký túc xá nói chuyện nội dung Hermione lột quả sung ra đề nghị. Vì cái gì không chính mình hỏi một chút hắn đâu? Draco, ta đương nhiên sẽ. Draco không thấy được Hermione ánh mắt. Chỉ đương Harry là có cái gì tâm sự liền hắn các bằng hữu cũng không biết. Hắn nhìn Harry thất thần mà trở về đi. Thậm chí thiếu chút nữa đụng vào sờ nếp trên người. Bất đắc dĩ mà bắt đầu đem sâu lông cắt miếng. Cúc non căn. Harry đi trở về tới đứng ở Draco bên cạnh. Hắn đầu tiên là đem cúc non căn đưa qua đi. Sau đó bắt đầu lột quả sung ra. Lột một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình kia một phần cúc non căn đã về Draco sở hữu. Vì thế lại đem đẩy quá khứ cúc non căn lấy về tới bắt đầu thiết. Harry, Draco đè lại Harry nắm đao tay. Ngươi là làm sao vậy? Không, không có gì. Harry ý đồ bắt tay từ Draco hạn chế chung thoát ly. Nhưng là thất bại, đành phải buông đao. Thật sự, ngươi vẻ mặt thất hồn lạc phách, nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Draco đem Harry thiết đến lung tung rối loạn cúc non căn hợp lại đến chính mình một bên tiến hành xử lý. Nếu ngươi là lo lắng Hagrid, yên tâm hảo. Ta thậm chí không đem chuyện này viết thư nói cho ta ba ba mụ mụ. Cái gì? Harry cả kinh, thanh âm quá lớn làm không ít người. Bao gồm Snape, đều nhìn về phía hắn. Hắn chạy nhanh đè thấp thanh âm. Nhìn bị hoảng sợ Draco mà nói. Ngươi không nói cho Malfoy tiên sinh cùng phu nhân. Draco gật gật đầu. Thiên A, Harry lại là một tiếng áp lực thét chói tai. Ta, chính là ta viết tin. Ta viết tin cho ngươi ba ba mụ mụ nói ta thực xin lỗi liên lụy ngươi bị thương. Merlin tại thượng, Hagrid nếu là, hoặc là Buckbeak, bình tĩnh, được chứ, bình tĩnh. Draco đem cúc non căn xử lý xong. Đem đao ném tại một bên. Sẽ không có việc gì. Ta thề ta không thêm mắm thêm muối hoặc là thế nào. Iota 33 sẽ không nghĩ Giota ết chết Bắc Bách hoặc là khai trừ Hagrid. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Yên tâm, được chứ? Harry miễn cưỡng gật gật đầu. Nhìn Draco đem tài liệu ấn trình tự bỏ vào nồi nấu quặng. Người nghĩ tới về sau sự tình sao? Vấn đề buột miệng thốt ra. Harry thậm chí không kịp ngăn cản một chút miệng mình. Về sau, Draco quấy dược tề quay đầu lại nhìn Harry liếc mắt một cái. Có chút nghi hoặc, cái gì về sau? Ta là nói, tốt nghiệp lúc sau. Draco nồi nấu quặng chung dược tề chậm rãi biến thành tươi sáng loa mắt màu xanh lục. Này tự hồ cho Harry một ít dũng khí. Tốt nghiệp lúc sau, chiến tranh lúc sau, hắn để sát vào chút, nhỏ giọng mà nói cho Draco nghe. Lần này hẳn là sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Người sẽ kết hôn đi. Draco đình chỉ quấy. Hắn con người nước thuốc hiện tại chỉ cần chờ đợi lửa nhỏ chậm ngao. Hắn bắt đầu xử lý Harry yêu cầu tài liệu. Đem chúng nó để vào Harry nồi nấu quặng. Sương khói bốc hơi khiến vẻ mặt hắn trở nên mơ hồ. Một lúc sau mới nói. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Ta phải nói. Chính là đời trước ta cũng không suy xét quá tốt nghiệp liền phải kết hôn. Người ba ba không cùng ngươi nhắc tới quá sao? Harry do dự hỏi. Nhìn Draco hướng chính mình nồi nấu quặng để vào con đỉa nước. Ta là nói. Ngươi xem. Ngươi là Malfoy gia người thừa kế duy nhất. Hắn đặc biệt cường điệu. Duy nhất. Cái này từ. Người ba ba đối với ngươi kỳ vọng. Hắn không có cưỡng cầu ta cái này. Draco đem quấy bổng nhét vào Harry trong tay. Từ từ tới. Không cần quá nhanh. Hắn chỉ huy. Xoay người dựa lưng vào chế tác đài. Khuỷu tay uốn lượn đáp ở chế tác đài bên cạnh. Nghiêng đầu xem Harry quấy ma dược. Người biết. Đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nếu ta đều có thể minh bạch thuần huyết kiêu ngạo trung xác thật tồn tại vớ vẩn thành phần. Ở đi theo sai lầm chủ nhân sau. Ta phụ thân cũng sẽ nghĩ lại. Ở ta trở về trường học phía trước. Hắn thậm chí cố ý tìm ta nói chuyện. Nói cho ta. Làm chút vui vẻ sự. Đi. Hắn đắc ý mà hừ một tiếng. Ngữ khí su y gờ sứa y gờ. Ta tưởng ta hiện tại làm được cái này. Đúng không? Harry nói. Tươi sáng lóa mắt màu xanh lục dược tề chiếu ra hắn có chút bàng hoàng biểu tình. Cái gì vui vẻ sự? Cùng ngươi ở bên nhau à? Draco đương nhiên mà trả lời. Ngươi nhìn, ta phía trước liền nói cho ngươi ta từ nhỏ liền. Harry nồi nấu quặng phiên. Chưa hoàn thành con người dược tề bắn Harry một thân. Bộ phận nước thuốc thậm chí rơi vào hắn trong miệng. Đáng chết. Harry sửng sốt trong chốc lát mới ở đau đớn chung hoàn hồn. Hai tay chặt chẽ chế trụ chế tác đài. Hắn không ngừng mà thở hổn hển. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở hòa tan. Ở các bạn học hoảng sợ trong ánh mắt không ngừng co lại. Vốn là tuổi trẻ gương mặt càng thêm non nớt. Cuối cùng. Một cái còn không có Draco đùi cao Harry ôm lấy quá mức dài rộng giáo phục trường bào. Mắt kính rơi xuống chồng chất trên mặt đất áo choàng thượng. Trên mặt tràn đầy mồ hôi. Buồn rầu mà cau mày. Draco ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới chính mình nghỉ hè viết ma dược tác nghiệp thời điểm còn đang suy nghĩ cấp Harry rót con người dược tề. Mà hiện tại, Harry chính mình uống cho hắn nhìn. Merlin A, không biết ai trước phát ra đệ nhất thanh thét chói tai. Draco phản xạ có điều kiện mà khom lưng bế lên Harry. Quát lớn xôn xao đám người lập tức câm miệng. Nhỏ một chút thanh, Draco, Harry lỗ tai bị Draco quá mức đại thanh âm chấn đau. Hắn cuộn tròn ở Draco trong lòng ngực. Nãi thanh nãi khí mà oán giận. Draco lập tức ngậm miệng. Hắn khom người nhặt lên Harry mắt kính bỏ vào túi. Tìm kiếm gần nhất vị trí ngồi xuống. Đem Harry mặt chiều chính mình an trí ở đầu gối. Ngươi, là ta. Harry gian nan mà từ trong tay áo giãy giụa ra bản thân tay nhìn. Nga đáng chết. Trong chốc lát hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa làm sao bây giờ? Ron cùng Hermione lo lắng mà muốn tụ lại đây. Sờ nếp quát lớn bọn họ không được nhúc nhích. Đi vào phiên nổi hiện trường. Thật sẽ chọc nhiễu loạn. Potter tiên sinh. Sờ nếp trong thanh âm hàm chứa bạo nộ. Harry một cái run. Bỗng nhiên nhớ tới hắn này một năm gặp được Lupin. Tâm tình sẽ không quá hảo. Xin lỗi, tiên sinh. Harry run dày mà nắm Draco quần áo. Tiểu hài tử thân thể làm hắn có chút đỉnh không được Snape áp suất thấp. Harry nhìn Snape âm trầm mặt, vành mắt nhanh chóng đỏ. Thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Run nhẹ, ta không phải cố ý, Draco trái tim đi theo run lên. Đem Harry ôm chặt hơn nữa. Snape biểu tình cũng run rẩy lên. Thoạt nhìn càng dọa người. Harry quyết đoán mà đem chính mình mặt vùi vào Draco ngực. Cự tiệt lại xem Snape liếc mắt một cái. Các ngươi làm được cái nào bước đi. Snape hít sâu một hơi. Từ trên mặt đất còn sót lại chất lỏng chung lấy chút hàng mẫu. Cuối cùng một bước, còn không đến hỏa hậu. Draco nói, do dự một chút lại nói. Hơn nữa, Harry kia một phần cúc non căn có chút vấn đề. Chúng nó có chút lung tung rối loạn. Không khó coi ra, Snape oán hận mà nói. Xuất phát từ trước mắt như Potter tiên sinh tóc giống nhau lung tung rối loạn kết quả. Có thể phỏng đoán, đại gia cũng đều chú ý tới cái nồi này ma dược có một cái lung tung rối loạn bắt đầu. Hắn múa may ma trượng rửa sạch hiện trường hơn nữa tuyên bố tan học. Quên phải cho Neville thiềm thử rót ma dược. Hơn nữa đuổi đi ý đồ lưu lại Pansy, Blay, Hermione, John, Grabber cùng Goy. Snape đem Harry cùng Draco đơn độc lưu tại phòng học. Muốn bọn họ ở chỗ này chờ. Người tay cho ta xem. Draco còn nhớ thương Harry phía trước thiết tới rồi ngón tay. Không có gì đại sự. Harry từ trong tay áo vươn chính mình tay trái. Nho nhỏ bàn tay bỏ vào Draco khớp xương rõ ràng trong lòng bàn tay. Cơ hồ nhìn không ra tới. Này không ý nghĩa ngươi không bị thương. Draco rút ra ma trượng làm một cái chữa khỏi chú. Sau đó hắn nhéo Harry lúc này nho nhỏ mềm tay. Ngắm nghía thu nhỏ Harry. Đột nhiên cười lên tiếng. Thiên, Harry, nếu là ngươi trước kia dùng cái dạng này cùng ta đối nghịch, ngươi thế nào cũng phải hảo cười nhạo ta, đúng không? Harry hừ một tiếng, non nớt đồng âm làm Draco trong lòng mềm nhũn. Ta là tưởng nói ta khẳng định luyến tiếc xuống tay. Draco nhịn cười, hai tay nâng hắn dưới nách, đem hắn giơ lên, ngươi khi còn nhỏ thật là đáng yêu. Đây là ngươi bao lớn thời điểm? 5 tuổi, 6 tuổi, ta như thế nào biết? Harry ở Draco tay gian lắc lư, nhìn ma dược chế tác đài. Ngươi đến cho ta cái ghế đầu, sau đó làm ta đứng ở chế tác đài bên cạnh mới được. Vì cái gì? Draco có chút mờ mịt mà nhìn chế tác đài. Sau đó, hậu chi hậu giác mà ý thức được cái này độ cao khả năng. Ta 6 tuổi bắt đầu nấu cơm. Quả nhiên, trong lòng ngực Nam Hải Nhi không chút để ý mà nói ra cái này lệnh người lo lắng sự thật. Còn giơ ra bàn tay ở Draco trước mắt quơ quơ. Ngươi nhìn, lúc này trên tay còn không có kén đâu. Draco trong lòng đau đến phát khẩn. Hắn nỗ lực tưởng tượng một cái nhỏ gầy 6 tuổi Nam Hải dẫm lên ghế đầu đứng ở phòng bếp bộ dáng. Nhưng nghĩ như thế nào đều là một mảnh mơ hồ. Hắn hít sâu một hơi. Thu hồi cánh tay. Dùng sức mà đem Harry ôm vào trong ngực. Draco. Harry bị ôm có chút mờ mịt. Làm sao vậy? Không có gì. Draco miễn cưỡng mà ngụy trang ra nhẹ nhàng thanh âm. Chúng ta tiếp tục nói đi. Người phía trước hỏi đến chỗ nào rồi? Nga. Cái kia à, Harry buồn ở Draco trước ngực. do dự mà nói. Ân, chính là, ngươi suy xét quá. Khụ, các ngươi Malfoy ra đời kế tiếp người thừa kế sự tình sao? Ngươi là hỏi hai tử. Draco có chút kinh ngạc. Hắn xoa trong lòng ngực người mềm mại tóc đen. Lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này. Harry thấp thỏm chờ đợi đáp án. Trầm mặc liên tục càng lâu càng muốn thu hồi lời mở đầu. Sau đó, hắn cảm giác được Draco đem cằm mềm nhẹ mà dán ở hắn trên đầu. Như vậy hơn nữa hai tay vây quanh. Hắn hoàn toàn bị khoanh lại. Ta không suy xét quá hài tử vấn đề. Draco thẳng thắn mà nói. Nhưng là nếu ngươi hỏi ta muốn cái dạng gì? Giống ngươi khi còn nhỏ như vậy liền khá tốt. Harry ở Draco trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy một đoạn trắng nõn cổ. Giống ngươi như vậy. Draco lại lặp lại một lần. Ngữ khí ôn nhu. Sau đó ta tới đối hắn hảo. Làm hắn thơ ấu hạnh phúc vui sướng. Y tới duỗi tay cơm tới há miệng. Hắn tạm dừng một chút. Đau lòng trong lòng ngực người này chưa từng hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Nói không được nữa. Chỉ có thể càng khẩn mà ôm. Tốt nhất chính là ngươi. Draco cầm ở Harry trên đầu hoạt động một chút. Hắn cúi đầu. Đem hôn khắc ở Harry mềm mại tóc đen thượng. Tốt nhất chính là ngươi. Làm ta có thể bổ hồi ngươi thơ ấu. Làm ngươi có thể hạnh phúc vui sướng. Y tới duỗi tay cơm tới há miệng. Nếu quá khứ không thể vãn hồi. Làm ta có được ngươi tương lai. Ngươi cho ta phải vì qua đi những cái đó đối chọi gay gắt thương tổn chuộc tội cũng hảo. Ngươi cho ta muốn đền bù sở hữu chúng ta bỏ lỡ thời gian cũng hảo. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Mà dược phòng học cửa mở. Sờ nếp cầm một cái bình nhỏ muốn Harry uống xong. Harry từ Draco đầu gối nhảy xuống. Đầu tiên là sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Sau đó mới uống xong ma dược biến trở về nguyên dạng. Sờ nếp không kiên nhẫn mà đem khôi phục bình thường Harry tính cả Draco cùng nhau đuổi ra ma dược phòng học. Hai cái thiếu niên đi ở đi thông lễ đường hành lang. Các hoài tâm sự. Ai cũng chưa nói một câu. Harry ở trong lòng phỏng đoán Draco nói hy vọng hài tử giống hắn giống nhau là ý gì. Suy xét đến hắn một người nam nhân không thể sinh. Hắn có chút hoảng sợ mà cho rằng Draco là tưởng cho hắn tương lai hài tử đương giáo phụ. Draco đi sau Harry một bước. Nhìn trước mắt người bóng dáng. Trong lòng sông cuộn biển gầm. Hắn có một câu. Ta yêu ngươi. Như ngạnh ở hầu, thâm tình dẫn phát băn khoăn ngăn cản hắn buột miệng thốt ra. Mông lung ái muội lại luôn là làm hắn tưởng vừa phun vì mau. Harry tay đột nhiên hướng về sau lắc lư một chút. Draco ngón tay cứng đờ. Cầm hắn tay, Harry không có tránh ra. Thậm chí lui về phía sau một bước. Cùng Draco đi song song. Chỉ là ái muội tựa hồ cũng đủ rồi. Draco nghiêng đầu nhìn Harry xoáy tóc, cong cong khóe miệng, tuy rằng đủ rồi, nhưng hắn thích tâm tình như thế tràn đầy. Lại há có thể chỉ là đủ rồi. Cách chương.